Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 046 Long Trục Thiên cư nhiên chiếm giường. Sao Dương Tử Mi về đến nhà, đem kia khối đế vương lục cùng Mặc Phỉ bỏ vào nàng dùng chú ngữ đánh thượng kết giới trong giường. Tắm rửa lên giường ngủ. Mới vừa một nằm xuống, cửa sổ bỗng nhiên hắc ảnh nhoáng lên, nàng lập tức chăm chú nhìn đề phòng lên, nhắm mắt giả bộ ngủ bất động, ngón tay hơi hơi trình kết ấn trạng, nàng xúc giác cực nhanh nhạy, liền tính không cần đôi mắt, cũng có thể tinh tường cảm giác được đối phương nhất cử nhất động. Ở kia hắc ảnh sắp tiếp cận nàng thời điểm, nàng bỗng nhiên ngửi được một cổ quen thuộc khí vị. Long Trục Thiên, hắn hiện tại như vậy muộn chính mình phòng làm gì? Nàng tâm đột nhiên khẩn trương lên, tiếp tục giả bộ ngủ. Long Trục Thiên bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi vào nàng trước giường, hẹp dài mắt phượng nhìn chăm chú nàng. Ánh trăng vừa vặn từ bên ngoài thấu bắn vào tới, dừng ở nàng trên mặt. Tóc đen trải giường chiếu, khuôn mặt sáng tỏ, một đôi nùng lớn lên lông mi ở hơi hơi run rẩy. Bán đứng nàng giả bộ ngủ, Long Trục Thiên sầm lạnh khóe môi hơi kiều, tiếp tục nhìn họ một trận. Bỗng nhiên, cởi giày, động tác nhanh chóng lăn xuống ở nàng bên người. Dương Tử Mi cả kinh, vội vàng ngồi dậy, hô nhỏ, ngươi muốn làm gì? Cùng nhau ngủ, Long Trục Thiên nằm đến đương nhiên, một tay gối đầu, một tay cánh tay mở ra đặt ở nàng gối đầu thượng. Ta mệt nhọc, ngủ đi. Dương Tử Mi hãn nhiên mà nhìn hắn, chính mình lại không phải trước kia cái kia có 5 tuổi thân mình nữ đồng. Nàng hiện tại chính là bắt đầu phát dục 15 tuổi thiếu nữ. Mà hắn còn lại là thành thục nam nhân, nam nữ thụ thụ bất thân nha, ngươi cho ta xuống giường. Nàng sợ sảo về đến nhà người, tiếp tục khẽ gọi. Long Trục Thiên không có lý nàng, mà là nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, ngủ đều đều tiếng hít thở cư nhiên vang lên. Uy, ngươi không thể như vậy ở chỗ này ngủ. Dương Tử Mi duỗi tay đẩy bờ vai của hắn, khẽ gọi, không biết là giả bộ ngủ vẫn là thật ngủ. Dù sao hắn chính là không trợn mắt, một bộ lại định này giường. Dương Tử Mi thật sự không triệt. Nàng nhìn hắn, phát hiện hắn khuôn mặt trình mệt mỏi chỉ, giống như có mấy ngày không có như thế nào ngủ giống nhau. Hắn rốt cuộc là làm gì đó? Dương Tử Mi tò mò mà muốn dùng thiên nhãn quan trắc hắn. Lại phát hiện cái gì đều nhìn không tới, chỉ có một mảnh hỗn độn, không thể giống những người khác như vậy nhìn ra thân thế, qua đi cùng tương lai. Tại sao lại như vậy? Nàng xuống giường, vận dụng lục nhâm bài quẻ, cũng bài không ra có quan hệ hắn bất luận cái gì quẻ tượng. Thật là quá kỳ quái. Nàng ngồi ở mép giường ghế trên, nghi hoặc mà nhìn hắn, tưởng ý đồ từ sắc mặt của hắn tìm được một chút có quan hệ hắn dấu vết. Dấu vết nhưng thật ra không có tìm được. Bất quá, lại phát hiện hắn thật sự rất tuấn tú. Đặc biệt là ngủ này khuôn mặt, đỉnh mày tựa kiếm tà phi. Mị này mắt phượng hẹp dài, cái mũi cao thẳng, hơi nhấp môi rất là gợi cảm. Làm người tưởng muốn hôn môi một ngụ mà ni phát hiện chính mình cái này xúc động. Dương Tử Mi tâm áy náy nhảy nhảy, vội vàng đem kia hơi khuynh thân mình ngồi thẳng, hơi hơi bình phục chính mình hô hấp. Ân, mi mi, Long Trục Thiên bỗng nhiên nói mê, phiên một cái thân, đem Dương Tử Mi kia nguyên lai gối gối đầu vây quanh ở trong ngực vòng. Thân mình hơi cung, mặt dán ở mặt trên, kia nguyên lai có điểm hơi banh khuôn mặt trở nên thư hoãn thật nhiều. Tuy rằng ôm không phải nàng, Nhưng là này động tác nhìn thật sự là quá có điểm ái muội. Dương Tử Mi cảm giác chính mình bên tai hơi hơi đỏ lên. Nàng duỗi tay đem rơi trên mặt đất chăn đơn nhặt lên. Cái ở hắn trên người, thừa dịp ánh trăng hảo, chính mình vẫn là lấy kia đế hoàng lục cùng Mặc Phỉ lên sân thượng đi tu luyện đạo khí thuật hảo. Nhìn xem hay không có thể đại đại tăng tốc. Sau PS, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Hề hề cư nhiên thực bi thảm mà cảm mạo bị cảm. Kia đầu tắc thảo, hôm nay đổi mới không đủ cấp lực. Ngượng ngùng, thân nhóm cũng muốn chú ý thân thể nha. Cảm mạo quân thật sự không thể trêu vào. Hết chương.